Chương 9 Thiền định Bước 4 Kế tiếp, trong tiến trình của duyên khởi siêu việt là các tầng thiền định. Chúng ta cần hiểu rằng, thiền nói chung chỉ là phương tiện đưa chúng ta đến đích cuối cùng, không phải là cứu cánh. Điều này càng đúng hơn đối với các tầng thiền định, jhana. Lúc Đức Phật còn tại thế, thiền đã rất phổ biến ở Ấn Độ. Tuy nhiên, điều Đức Phật đóng góp vào đây chính là việc Đức Phật nhận chân ra rằng Samadhi, thiền định không chưa đủ. Lúc đó cũng như bây giờ, đa số vẫn tin rằng khi đã đạt được 8 tầng thiền, coi như việc tu tập đã rốt ráo, viên mãn và được coi như một vị đã giác ngộ. Chính bản thân Đức Phật cũng đã tu và viên mãn các tầng thiền định này, khi Ngài còn tu học với hai vị thầy của mình trong 6 năm. Sau đó, Ngài đã dấn thân, vì tự nhận thức rằng Ngài chưa đạt được cứu cánh, chưa đến cuối con đường đạo, nhưng không thể tìm ra được vị thầy nào có thể giúp Ngài đạt được giác ngộ. Người ta cho rằng tất cả chư Phật đều đã tự mình khai ngộ bằng những phương tiện giống nhau. Điều quan trọng là đừng lầm tưởng rằng việc giữ cho tâm thanh tịnh là không cần thiết, vì giác ngộ mới là cứu cánh. Đó cũng là một tà kiến phổ biến, không dựa trên những lời dạy của Đức Phật. Từ kinh này qua kinh khác, Đức Phật luôn nói đến việc tu tập, đi từ trạng thái ô nhiễm tiến đến Niết Bàn. Các tầng thiền định chỉ là một phần của con đường đó. Chúng là những phương tiện cần thiết để đạt được cứu cánh. Vì nhờ chúng, tâm có thể đạt được trạng thái nhất tâm để có đủ sức mạnh an trú ở một chỗ. Không có sức mạnh tinh thần này, tâm không thể thấu đạt những lời dạy sâu sắc, cao siêu của Đức Phật, là nơi chân lý tối thượng, tuyệt đối có thể được tìm thấy. Thiếu sức mạnh đó, tâm không thể vượt qua bao chướng ngại của vọng tưởng. Chỉ biết chạy đuổi theo vọng tưởng này đến vọng tưởng khác. Tâm chưa an trụ, chỉ có thể phần nào đạt được tri giác trên bề mặt, để rồi dần dần có thể trở nên chủ tâm hơn. Có một khía cạnh khác về sự hiện hữu của các tầng thiền định mà ta có thể nhận thấy ở ngay lúc bắt đầu tu chứng. Tầng thiền thứ nhất có 5 yếu tố hay đặc tính để đối trị với 5 chướng ngại trong một quá trình diễn biến tự nhiên. Một khi đã đến được tầng thiền định này, chúng ta đã được trang bị với một hệ thống thanh tịnh hóa. Và dĩ nhiên, nó cũng hỗ trợ ta ngay trong đời sống hàng ngày. Chỉ với yếu tố này cũng đủ thúc đẩy việc hành thiền của ta. 5 chướng ngại mà Đức Phật đã nói đến là những chướng ngại của tất cả chúng sanh. Không có ai trong chúng ta được miễn trừ, chỉ có thể diệt chúng từng bước, từng bước. Thiền chi thứ nhất có thể xảy ra trong bất cứ cuộc hành thiền nào, dù có được định hay không. Trong tiếng Pali, đó là Vitaka, có nghĩa là tầm, hay trụ tâm vào đề mục thiền quán. Dù có thành công hay không, Vitaka cũng phát khởi mỗi khi ta cố gắng tham thiền. Tâm hành này đối trị chướng ngại thứ ba là hôn trầm, uể oải. Khi bị hôn trầm, tâm uể oải, không đủ tỉnh thức để trụ vào đề mục thiền quán. Ta càng có thể chú tâm vào đề mục thiền quán, ta càng dễ đối trị hôn trầm. Tâm không sáng suốt cũng khiến thân uể oải. Tuy nhiên, ở đây chúng ta nói về tâm trong quá trình hành thiền. Tâm nói, lát nữa tôi sẽ thực hành, tôi sẽ thiền ngày mai, đâu có gì quan trọng đến thế. Hôm nay tôi mệt, tôi không muốn bị quấy rầy, tôi không biết có ích lợi gì không. Nghĩa là tâm tìm đủ mọi lý do để tránh hành thiền. Tâm dễ theo thói quen, mà thói quen rất khó bỏ. Huân tập các thói quen mới là để thúc đẩy chúng ta. Vì thế, không nên quá mạnh tay hay nhẹ tay, phải có sự cân bằng, và chỉ có bản thân chúng ta mới biết sự cân bằng nằm ở đâu. Nếu tầm không dẫn đến tứ, thì sẽ đưa đến tâm trạo hối, lăng xăng. Đó là điều thường xảy ra trong tiến trình thiền quán. Khi tâm không thực sự an trụ, không có nơi nào để trụ vào. Sự khởi dậy của tâm ban đầu phải được tiếp nối bằng thiền chi kế, được gọi trong tiếng Pali là Vichara. Hai thiền chi đầu tiên này luôn được nhắc chung với nhau, vì thiền định chỉ có thể đạt được nếu có mặt của cả hai. Tứ Vichara có nghĩa là an định, dùng để chỉ cái tâm không còn lạc ra ngoài đề mục thiền quán, mà trụ vào đó, duy trì định lực. Ai cũng biết rằng sự hành thiền chỉ có kết quả khi hành giả có thể trụ tâm vào đề mục thiền quán. Nhưng không phải ai cũng biết đến những chướng ngại phát sinh. Thiền chi thứ hai, an định hay tứ, có tác dụng đối trị nghi hoặc. Khi chúng ta có thể trụ vào đề mục thiền quán, không bị sao lãng, thì ta trở nên tự tin hơn. Vì thứ nhất, ta biết rằng tất cả đều có thể thực hiện được. Thứ hai là, chính ta cũng có khả năng thực hiện. Và ba là những kết quả mà ta đạt được, giống với những gì Đức Phật đã dạy. Chưa được như thế, thì lòng hoài nghi vẫn còn xuất hiện, trở đi trở lại một cách không lường nhất. Nghi hoặc là kẻ thù của sự tự tin và tín tâm, do đó cũng là kẻ thù của việc tu tập của ta. Tâm có thể viện đủ mọi lý do, mọi suy tưởng, nghi ngờ. Có thể có phương cách khác dễ dàng hơn, hay tôi thử cách khác, tôi phải tìm thầy giỏi hơn, tu viện tốt hơn. Tâm là một nhà ảo thuật, nó có thể lôi chú thỏ ra khỏi bất cứ chiếc nón nào. Lòng nghi hoặc sẽ xuất hiện khi ta không thể hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Nghi hoặc làm trì trệ ta vì ta sợ phải mất tự chủ hay mất mặt. Khi chúng ta có thể tự chứng được phần nào những kết quả của lời Phật dạy, lòng nghi hoặc có thể được đối trị nhưng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Ít nhất là chúng ta không còn cảm thấy hoang mang về việc tu thiền của mình. Chúng ta đã chứng nghiệm được kết quả và đã nhận thức được rằng không quan trọng là ta thực hành ở đâu, miễn là ta giữ được sự kiên trì. Điều này cũng rất quan trọng, vì ta có thể suốt đời đi tìm một vị thầy hoàn hảo, một nơi chốn, thời gian lý tưởng, nhưng cũng sẽ không bao giờ tìm ra vì lòng nghi hoặc luôn cản trở ta. Tâm và tứ là hai thiền chi đầu tiên của sơ thiền, được coi như đã mở được cánh cửa vào định Samadhi. Tất cả các phương pháp thiền chỉ là những chiếc chìa khóa. Không có chìa khóa nào tốt hay xấu. Nếu ta có thể cầm cái chìa khóa nào đó trong tay đủ lâu, đủ vững vàng, dần dần ta sẽ có thể cắm nó vào ổ khóa. Mở được khóa là mở được cửa, đưa ta vào một nơi có thể coi là căn nhà với 8 phòng. Khi đã bước được vào ngưỡng cửa nhà, nhờ lực của hai thiền chi đầu tiên, chúng ta có thể bước vào căn phòng đầu tiên. Nếu tiếp tục thực hành, dần dần ta sẽ không cần đến chìa khóa nữa, vì từ đó cánh cửa sẽ luôn mở. Khi đã đạt được các tầng thiền định, tâm ta rộng mở, trở nên thanh thoát, dễ uốn nắn, nhu nhuyến, dễ phát triển. Nhưng nếu ta dừng lại, không tiếp tục thực hành, dĩ nhiên tâm sẽ co rút trở về trạng thái cũ, với những giới hạn tầm thường, nhỏ hẹp của nó. Chúng ta có thể so sánh điều này với việc tập luyện yoga. Khi ta kiên trì kéo giãn các cơ trên thân, ta sẽ thấy có thể cúi đụng các ngón chân dễ dàng vì các cơ, các dây chằng đã được luyện để trở thành dễ uốn nắn. Khi ngưng tập luyện trong thời gian khoảng 6 tháng hay hơn, ta phải bắt đầu trở lại vì các cơ đã co cứng trở lại như trạng thái ban đầu. Mở rộng tâm khiến nó dễ uốn nắn. Nhu nhuyến, cởi mở là rất cần thiết để có thể thâm nhập tất cả các pháp. Khi tâm còn giới hạn, hẹp hòi, dầu ta vẫn có thể sống và vượt qua những khó khăn, ta chỉ có thể hiểu Pháp trong cái nhìn hạn hẹp của mình. Đó cũng là điều tự nhiên. Con đường đạo của Đức Phật luôn bao gồm sự học hỏi và thực tập. Ta phải biết phương hướng, nhưng ta cũng phải thực hành để có thể đạt được tâm rộng mở. Chỉ có sự thực hành mới có thể giúp ta nhìn với cái nhìn nội tâm một thực tại khác hẳn với cái thực tại mà ta vẫn hằng quen biết. Thiền chi thứ ba sẽ phát khởi sau tứ, được gọi là Piti trong tiếng Pali, hay Kinh An, Rapture trong Anh ngữ. Đó là một cảm giác vật lý rất tuyệt vời. Cảm giác này thường xảy đến với các hành giả khi đang ngồi thiền, khiến họ không biết phải phản ứng thế nào. Sự hành thiền phát triển theo hướng đó là hoàn toàn tự nhiên. Tâm ta luôn mong được giải thoát khỏi những suy nghĩ lăng xăng, muốn được bình an tự tại. Đó có lẽ là lý do để ta bắt đầu hành thiền. Thông thường còn có lý do nào khác nữa không? Hầu như không có gì ngoài việc mong muốn được khỏi phải lo nghĩ về những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lại có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai, hay ngay hiện tại này, để thay vào đó bằng tâm thư thái, an bình. Tâm không những chỉ mong ước có thế, mà còn nhận ra rõ rằng đấy là con đường nó phải đi theo. Tất cả mọi tâm đều có khả năng đạt được sự yên tĩnh, bình an hoàn toàn. Vấn đề chỉ là ở chỗ ứng dụng và quyết tâm. Nếu ta có thể thực hành và quyết tâm kiên trì, thì không có lý do gì lại không thể đi theo con đường đạo này. Đó là một sự phát triển tự nhiên đối với tâm của mọi chúng sanh. Cảm giác kinh an là một cảm giác vật lý, nhưng lúc đó sự chú tâm không ở thân như ta nghĩ, mà lại ở cảm thọ. Điều gì đã thực sự xảy ra trong lúc ta hành thiền là như thế này. Khi hành giả đã chú tâm vào hơi thở, đã giữ được định, thì tính chất của hơi thở cũng thay đổi. Nó trở nên càng lúc càng vi tế hơn, vì tâm đã trụ được vào một điểm, đã được kiểm soát từ bên trong. Nó không còn chạy theo ngoại cảnh, chỉ trụ vào hơi thở. Cuối cùng, hơi thở dường như biến mất. Nó trở nên nhẹ đến đổi, tâm khó thể tìm thấy nó, hay hơn nữa, không tìm ra được nó. Vào lúc đó, tâm và tứ, vitaka và vichara đã kết thúc, để tâm kinh an, piti có thể tiếp nối. Có 17 loại lạc thọ được liệt kê. Mỗi loại đều khác nhau và có thể thay đổi theo từng buổi tọa thiền. Có loại khiến ta có cảm giác nhẹ nhõm ở thân, như thể là thân không còn trọng lực. Cảm giác này có thể mạnh đến nỗi, nếu hành giả nào lần đầu tiên kinh qua điều này, sẽ tưởng như mình bay lên khỏi tọa cụ. Đôi khi lại là một cảm giác rung động nhẹ khắp cả thân, thật dễ chịu, hoặc cảm thấy thân mình trở nên to lớn hơn hoặc biến mất hoàn toàn. Bất cứ cảm giác gì cũng luôn rất dễ chịu, do đó có thể đối trị một cách hữu hiệu các cấu uế. Khi ta cảm nhận được một cảm giác dễ chịu như thế và có thể duy trì cảm giác đó, không phải chỉ xảy ra thoáng chốc, cũng như có thể phục hồi lại nếu muốn, thì dĩ nhiên nó sẽ khiến tâm hồn ta tràn đầy những thiện ý. Làm sao ta có thể có ác ý với ai hay với điều gì khi tâm ta đang tràn đầy khỉ lạc? Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng về khả năng nhập vào các tầng thiền định. Đó là, dầu có gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đi nữa, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ động cơ hay điều kiện bên ngoài nào. Tâm biết rằng nó vẫn có thể đạt được sự kinh an mà Đức Phật đã nói đến như sau. Đây là lạc mà ta có thể có. Ngài so sánh nó với các dục lạc khác, mà Ngài cho rằng thô lậu, phụ thuộc vào nhiều điều kiện bên ngoài. Khi lạc thọ của ta phải phụ thuộc vào sự tiếp xúc của các căn, chúng ta trở thành nạn nhân của những điều kiện bên ngoài. Trong khi ở đây, có thể là lần đầu tiên ta làm chủ hoàn cảnh của riêng mình. Chúng ta không còn phải phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Tất cả những gì ta cần là điều kiện của nội định. Dầu rằng vẫn còn ở trong giới hạn của duyên sanh, nhưng giờ ta có thể trở nên độc lập với những gì xảy ra quanh ta, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Mặc dầu vẫn còn có những phản ứng cấu uế trong ta, nhưng ta biết rằng ta có thể trở về một nơi mà tâm coi là nhà. Có thể so sánh điều này với cái nhà che thân. Nếu thân không có mái nhà trên đầu, chiếc giường để ngủ, một nơi để trú khỏi mưa, gió, bão tuyết hay nắng, mà phải sống, ăn ngủ ngoài đường, ta sẽ cảm thấy rất khổ sở. Tâm không có được một ngôi nhà như thế. Trong khi thân có thể ngồi yên ổn trong chiếc ghế êm ái nhất, thì tâm có thể bị chi phối bởi những vấn đề dữ dội nhất. Khi thân có một mái nhà che chở khỏi mọi xáo trộn của thời tiết, còn tâm thì không có gì để che chở qua những cơn bão táp tình cảm của chính mình. Nó không có một mái nhà để nương tựa. Ước muốn duy nhất của nó là được ngủ yên, vì ít nhất nó có thể chìm trong mơ mà không phải nghĩ đến những vấn đề của nó. Khi ta có thể đi vào các tầng thiền định, lúc đó tâm có một mái nhà nơi nó có thể trú ẩn, an toàn trong thời gian thiền định, khỏi những cơn bão tố của tình cảm. Dĩ nhiên, với thời gian, các tình cảm này sẽ được thanh tịnh hóa vì sự có mặt của khinh an, làm giảm đi những cấu uế như sân, lòng ganh tị, giận dữ, chống đối, gọi là gì cũng được, miễn là ta biết rằng tất cả mọi chúng sanh đều đau khổ vì những tình cảm này. Đức Phật đã ví sự giận dữ với việc cầm trong tay những miếng than hồng để ném chọi kẻ thù. Ai là người bị đau đớn trước? Dĩ nhiên là người đã cầm than nóng trong tay, người đang giận dữ. Mà chưa chắc gì chúng ta đã chọi trúng đối phương, vì người kia có thể né tránh, còn ta thì chắc chắn sẽ bị phỏng tay. Đức Phật cũng dạy rằng, người có thể kiềm giữ được cơn giận của mình là người thật sự có tu tập, giống như người phu xe có thể kiềm giữ những con ngựa hoang, kéo chúng trở về với bổn phận, là một người phu xe thật thụ. Những tình cảm tiêu cực của chúng ta sẽ tự động được hóa giải bởi sự an định do tầm và tứ mang lại. Các phản ứng tiêu cực phát sinh bởi những tác động bên ngoài không còn choáng ngợp, nhấn chìm ta như trước đây. Dầu chúng ta vẫn còn phải đối mặt với chúng khi chúng phát khởi trong cuộc sống thường ngày, nhưng giờ thì chúng không còn là một vấn đề quan trọng nữa. Một lợi ích khác nữa tích tụ từ định là lòng bi. Một cách tự nhiên, ta cũng muốn giúp người khác đạt được những trạng thái khinh an, khiến cho cuộc sống nội tâm của họ trở nên bình lặng, hòa hợp. Tất cả chúng ta đều biết dọn dẹp, làm sạch nhà cửa của mình, vì ta không muốn sống một cách bừa bãi. Nhưng ta cũng cần phải dọn dẹp, làm sạch căn nhà nội tâm. Một nội tâm chứa đựng nhiều mâu thuẫn, nhiều phản ứng tiêu cực, thật khó sống với, cũng giống như ta khó sống trong một ngôi nhà mà mọi thứ đều đảo lộn. Khi ta có thể hóa giải các vấn đề, thì cuộc sống rõ ràng trở nên dễ chịu hơn. Điều đó không có nghĩa là ta không còn khổ đau nữa. Khi nào còn có cái tôi thì còn có đau khổ, nhưng một nội tâm an bình dễ thiền định hơn nhiều. Một cảm giác dễ chịu thường dẫn đến lạc, sukha, để đối trị chướng ngại thứ tư là trạo cử, âu lo. Nếu ngay giây phút này ta đang cảm thấy thật hạnh phúc, thì cùng lúc ta không thể cảm thấy âu lo, cũng như không thể nghĩ đến tương lai với những vấn đề của nó. Một kết quả rất quan trọng của thiền quả này là ta không còn đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, mà nhận thức được rằng hạnh phúc chỉ tùy thuộc vào những cố gắng của riêng ta. Những lo lắng về tương lai của ta đều là vô ích, vì con người đang lo lắng này sẽ thay đổi, không phải là con người sẽ đối mặt với tương lai sau này. Chỉ cần quán chút ít về vô thường, ta cũng sẽ thấy rõ điều ấy. Sự liên tục có thể che giấu tính chất vô thường của vạn pháp, nhưng chắc chắn không thể thay đổi sự thật này. Dầu chúng ta luôn tưởng lầm mình là một thực thể cố định. Trào cử bị đoạn diệt, vì khi đã tìm được thứ mình cần gọi là hạnh phúc, thì còn gì khiến ta có thể lăng xăng, vất vả? Ta có thể tìm được ở đâu điều tốt hơn thế? Một khi hạnh phúc vẫn còn xa tầm với, thì ta còn không yên dầu ở bất cứ nơi nào, vì ta chưa thực sự được thỏa mãn. Nhưng khi ta đã có được hạnh phúc nội tâm, thì việc ta có mặt ở nơi nào không còn quan trọng nữa. Sự an bình do cảm giác vật lý dễ chịu ban đầu mang đến đã phá bỏ được sự lo lắng, lăng xăng trong lúc tọa thiền. Nhưng không có nghĩa là các chướng ngại đã được diệt trừ tận gốc. Chúng chỉ tạm vắng mặt khi ta đang thiền định. Chúng ta có thể nhìn vấn đề đó như thế này. Nếu ta có một khu vườn đầy cỏ dại và ta để chúng mọc luôn tuồn, thì chúng sẽ ăn hết những chất dinh dưỡng trong đất, lấn át, tước đoạt cả ánh sáng mặt trời, nước tưới của các thứ bông hoa, rau cải khác. Nếu rễ các loại cỏ dại đó đã ăn sâu xuống lòng đất, như nhiều loại cỏ ta đã biết, thì khó mà bứng sạch gốc rễ chúng. Chỉ còn cách là cắt chúng. Sau khi bị cắt xuống, chúng trở nên yếu đi, không còn hủy hoại chất dinh dưỡng trong đất, lấn lướt các loại cây hữu ích khác. Đó cũng là điều sẽ xảy ra trong thiền định. Chúng ta không thể bứng tận gốc rễ của các chướng ngại, nhưng ta có thể cắt chúng ngắn xuống. Khi ta tiếp tục cắt chúng lần này tới lần khác, chúng sẽ trở nên yếu đi, nhỏ lại, cho đến khi việc bứng gốc rễ chúng không còn là một việc khó nữa. Dĩ nhiên, muốn được như thế, ta phải thực tập hàng ngày. Vì như tất cả mọi người làm vườn đều biết, cỏ dại thường dễ mọc hơn bông hoa, rau cải. Sự cảnh giác thường xuyên là điều không thể thiếu ở mọi khu vườn, dầu đó là khu vườn thật sự hay khu vườn tâm của ta. Thiền chi thứ năm phát khởi trong sơ thiền là nhất tâm. Khi đã có nhất tâm thì ta có thể duy trì được định. Nhất tâm đối trị lòng ham muốn dục lạc của ta. Rất may là tâm ta không thể làm được hai việc cùng một lúc. Khi ta trở nên nhiếp tâm, hoàn toàn tự tại trong khinh an, thì ta không còn ham muốn gì khác. Ở những lúc ấy, ngay những đau đớn ở thân cũng không quan trọng, vì đó không phải là đối tượng chú tâm. Hành giả không có ước muốn thân được dễ chịu hơn. Ta không tìm kiếm những cảm giác dễ chịu khác do các căn mang đến, vì ta đang trải qua một sự an lạc chưa từng biết đến trước đây. Bốn tầng thiền đầu tiên, trong đó có sơ thiền mà tôi vừa diễn tả, được gọi là thiền sắc giới, Rupasanas. Rupa có nghĩa là thân, sắc pháp. Trong Anh ngữ, ta gọi là Five Material Absorptions, định vi tế, vì tất cả mọi hiện tượng phát sinh đều quen thuộc đối với chúng ta, nhưng vi tế hơn nhiều. Dầu số lượng hay chất lượng không quan trọng, nhưng đó cũng là một phần kinh nghiệm của ta. Tất cả chúng ta đều biết đến những cảm giác dễ chịu nơi thân, những cảm giác phát sinh trong thiền định dầu ở bậc cao hơn, nhưng chúng cũng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Khi những cảm xúc này xuất hiện lần đầu tiên, nhiều người phải bật khóc vì vui mừng. Tuy nhiên, tâm cũng có thể nói, ồ, cái gì đây? Do đó, làm gián đoạn định khiến họ là phải bắt đầu trở lại. Khi hơi thở ta trở nên vi tế đến độ dường như không thể tìm ra, thì cảm giác dễ chịu nơi thân tiếp diễn và tâm liền trụ vào nơi đó. Khi cảm giác này biến hoại vì không duy trì được định hay khi ta xả thiền, có hai việc ta cần phải nhớ trước khi mở mắt ra. Chúng ta vừa chứng nghiệm sự vô thường dầu là của những cảm xúc dễ chịu nhất. Chắc chắn là ta không hề phản đối khi chứng nghiệm sự vô thường của những cảm giác khó chịu. Nhưng ngược lại thì ta tiếc nuối sự qua đi của các cảm giác dễ chịu. Dầu rằng cả hai đều là vô thường. Khi tiến bộ hơn, ta sẽ thấy rằng việc nhận thức và quan sát được sự biến hoại của các cảm giác dễ chịu này là một yếu tố rất quan trọng. Quan sát được sự biến hoại của một kinh nghiệm thiền định là một bước tiến gần hơn đến trí tuệ. Đầu tiên là ta nhận thức được sự phát sinh và sự vắng bặt. Giờ trong lúc hành thiền, ta còn có thể quan sát sự biến hoại. Ngay lúc đó, sự biến hoại không khiến ta khó chịu hay đau khổ, vì tâm ta vẫn còn đầy sự dễ chịu do thiền định mang đến cho nội tâm. Tuy nhiên lúc đầu, phản ứng tự nhiên sẽ là: thật tiếc, ước gì tôi tìm lại được cảm giác ấy. Khi tâm phản ứng như thế, ta phải biết rằng đó là dấu hiệu của tham luyến. Ta cần phải quan sát sự biến hoại của cảm giác dễ chịu này với sự nhận thức rằng một định luật tự nhiên đang diễn ra trước cái nhìn nội tâm của ta. Điều quan trọng thứ hai cần để ý đến là sự ghi nhận tóm tắt. Ta cần tóm tắt lại các giai đoạn ta đã trải qua trong suốt thời thiền đó, để dần dần ta có thể lúc nào cũng thực hành theo phương pháp thiền định đặc biệt ấy. Mỗi người sẽ tìm ra những động tác đặc biệt cho riêng họ. Dầu rằng các tiến trình thiền định thì không khác đối với tâm của tất cả chúng sanh. Hành giả cần xét xem có hành động hay ý nghĩ nào khác trong buổi tọa thiền này. Ngay cả khi trước khi bước vào thiền đường, xem có phải tư thế tọa thiền có khác hay phương pháp hành thiền khác. Dần dà, hành giả sẽ tìm được những động tác cần thiết để lúc nào cũng có thể bước vào căn phòng thứ nhất của ngôi nhà thiền một cách dễ dàng, chỉ bằng cách ngồi xuống trong tư thế tọa thiền. Tâm thường huân tập thói quen. Nếu nó đã thường làm điều gì đó đủ lâu, thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, trừ khi ta cố tình chuyển đổi tâm tính. Lúc ban đầu, ta cần một phương pháp thiền căn bản, những phương pháp mà sẽ là chìa khóa mở cửa, rồi từ đó lựa chọn cái nào đặc biệt hiệu nghiệm đối với ta. Đó có thể là một điều kiện vật lý hay tâm linh, liên hệ đến tư thế ngồi thiền hay các nghĩ suy. Ta cần có lòng tin vào bản thân, vào giáo lý cũng như vị thầy của mình. Thiền sinh nào chú ý lắng nghe và thực hành theo các lời hướng dẫn thường gặt được kết quả mỹ mãn. Sự so sánh và tâm nghĩ ngợi lăng xăng không lợi ích gì. Cái ta cần là tâm tin cậy, giống như những đứa trẻ con rất háo hức học hỏi. Để có thể tọa thiền tốt, tâm thân ta phải thoải mái, dễ chịu. Một trong những điều kiện tiên quyết để tâm được thoải mái là hỷ lạc. Khi ta ngồi xuống chiếu thiền, ta phải thực sự muốn được trở nên yên tĩnh, lắng động, không căng thẳng thân tâm. Sự gồng cứng thân thể cũng ảnh hưởng đến sự cởi mở của tâm. Dầu định không thể kéo dài được lâu, ta phải tận dụng tất cả những gì đã phát khởi để đạt được tri kiến. Vì tri kiến càng thâm sâu thì ta càng được nhiều an tịnh. Khả năng đạt được nhất tâm vượt xa mọi khả năng tâm linh khác. Ta có thể chế tạo được hỏa tiễn để lên cung trăng như ý muốn, nhưng vẫn rất đau khổ. Khả năng trụ tâm, đến độ nhất tâm, đem lại sự tự tại ở nội tâm mà không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Trong thiền định, tự tại phát sinh do hạnh phúc ở nội tâm. Một người thiếu hạnh phúc không thể cam chịu bên trong mà phải đi tìm những kích thích bên ngoài. Tham vấn. Thiền sinh hỏi: thưa ni sư, có gì khác biệt trong phương pháp giữa thiền chi thứ nhất và thứ hai? Ni sư Ayakema trả lời: trước hết là tầm, rồi đến tứ. Sự kiên định và tự tại là hai điều kiện tiên quyết. Cần biết rằng thiền định là kết quả tột đỉnh của những nỗ lực của nhân loại, khiến tất cả mọi thứ khác đều mờ nhạt khi so sánh. phương pháp theo dõi hơi thở không thay đổi. Thiền sinh hỏi, thưa ni sư, hình như có yếu tố thứ lớp giữa hai chi này. Ni sư, đúng vậy, cả năm thiền chi tiếp nối nhau một cách có hệ thống và hòa nhập vào nhau. Thiền sinh hỏi, thưa, chứ không phải vì thay đổi phương pháp. Ni sư, đúng vậy. Thiền sinh hỏi, lúc ở Thái Lan, con đã đạt được sơ thiền. Con có cảm giác như cơ thể này không còn thuộc của con nữa. Con phải chăm sóc nó như một sinh vật khác vậy. Con không cảm thấy sở hữu, mà chỉ thấy có trách nhiệm. Ni sư, nhưng đó là cảm giác sau khi xả thiền, chứ không phải đang trong định, đúng không? Thiền sinh, dạ đúng. Thưa ni sư, điều đó có bình thường không? Trả lời, đó là một tri kiến quan trọng. Thiền sinh, con cảm thấy sợ hãi lắm. Con có cảm giác như có cái gì đó vừa mang đến cho con niềm hạnh phúc to lớn, lại vừa bày ra cho con điều ngược lại. Con có cảm giác như cái chết đang đến gần. Giờ thì con nhận thức được đó thực sự là cái chết của ngã. Ni sư, lúc đó em có cơ hội để trình bày với một vị thầy nào đó không? Không. Thật đáng tiếc. Việc đó xảy ra lâu rồi, phải không? Thiền sinh, dạ thưa ni sư, 19 năm về trước. Ni sư, 19 năm, em có thể nhớ lại mình đã làm gì để được định không? Em có tái hiện lại không? Thiền sinh, dạ con nhớ, hình như con đã tự nhốt mình trong nhà cả tuần và thử đủ mọi phương pháp. Ni sư, có lẽ không cần phải trầm trọng như thế đâu. Thiền sinh, con không nhớ rõ bằng cách nào con đã đạt đến điểm ấy. Chính kinh nghiệm đó là một ký ức rõ ràng nhất đời con. Dường như nó chỉ mới vừa xảy ra hôm qua, sau đó chưa bao giờ con lặp lại được chứng nghiệm đó. Ni sư, em đã không có được sự hướng dẫn cần thiết ở thời điểm đó. Sau khi chứng nghiệm được định đó, sẽ có những thời điểm trồi sụp. Nhưng lý đáng ra, em đã có thể lặp lại kinh nghiệm đó. Em có thể nhớ được chút gì để giúp em không? Thiền sinh, sau khi con cảm thấy dường như mình đã bỏ thân tâm này, thấy trống không, con nhìn vào gương, để nhìn vào cái tôi tận mắt, nhưng ngay lập tức con biết rằng không có ai ở đó. Ni sư, sau khi soi gương, em có thể ngồi thiền lại không? Thiền sinh, dạ không, con ngồi bên ngoài, sung sướng được hòa nhập với thiên nhiên, và đó là lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được sự hòa hợp đó. Không còn nữa cái cảm giác thất vọng, chán chường thường có. Ni sư, còn về các kinh nghiệm khi em nhìn vào gương, nhưng không thấy gì hơn là đôi mắt nhìn đó như thế nào. Thử lặp lại kinh nghiệm đó, rồi ngồi xuống tọa thiền với ý nghĩ. Không có gì để lo lắng, tôi cứ phải tiếp tục thôi. Thử như thế xem có ích lợi không. Em có thể mang gương theo vào đây, không có gì phải sợ hãi. Nhàm chán hình tướng cũng là một trong những giai đoạn của tri kiến. Nhàm chán tất cả mọi hiện hữu là tri kiến ở giai đoạn sâu hơn. Các tầng thiền định không quá khó hay quá bất thường đến nỗi ở ngoài tầm với của ta. Tâm tự nhiên muốn được có sự thanh tịnh mà các tầng thiền định có thể mang tới. Thiền sinh, thưa ni sư, ta có thể thực hành thiền minh sát Vipassana khi đang theo dõi hơi thở không? Trả lời, hầu như không có phương pháp thiền nào mà không có khả năng của định và tuệ. Samatha và Vipassana chỉ là cái tên để gọi phương pháp này, phương pháp kia, nhưng chúng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Thiền sinh hỏi, thưa ni sư, làm sao để có thể phân biệt được khi nào con hành thiền minh sát dựa trên hơi thở và định? Trả lời: khi em đặt tên các suy nghĩ lăng xăng của mình, là em đã biết được quá trình suy nghĩ, thói quen suy nghĩ của chính mình. Từ đó, em cũng biết được sự vô thường, sự phát sinh và hoại diệt của những suy tưởng này. Do đó, em biết rằng em không có gì để bám víu vào, hoàn toàn không có sự tự tại trong đó. Nếu em chú tâm vào tính cách vô thường của hơi thở, biết rằng sự liên tục chỉ để che giấu tính cách vô thường, đó chính là tuệ giác. Ngược lại, nếu em có thể trụ vào hơi thở, dán chặt tâm vào đó, là em đang tiến đến định. Ở đây, ta dùng cả hai phương pháp vì đa số không thể đạt được định hay tuệ giác thật sự trong những giai đoạn đầu hành thiền. Một chút định sẽ dẫn đến một chút tuệ giác và ngược lại. Do đó, chúng ta luôn ứng dụng cả hai cách. Dần rồi, cả hai đều đưa đến kết quả. Định là phương tiện, tuệ giác là mục đích.